bút lông mềm và bút lông vừa mềm vừa cứng. Trong đó bút lông mềm là dùng lông gà cùng lông dê làm thành. Bút vừa mềm vừa cứng lại là dùng lông thỏ để làm. Nhưng nếu nói tốt nhất là bút lông cứng, mà bên trong nó thì dĩ nhiên dùng nhiều chính là lông thỏ. Còn muốn tốt hơn lông thỏ nữa thì dĩ nhiên là nghĩ đến bút lông sói. Không nên hiểu lầm, bút lông sói không phải là dùng lông sói để làm, mà chỉ là dùng lông chôn. Nghe giống như một cách nói lái như trên trời là thịt rồng nhưng ở dưới đất thì cùng thịt lừa giống nhau. Không ít người cho rằng thịt rồng chỉ là một loại ví dụ nhưng thực chất thịt rồng ở đây chính là thịt của chim đa đa. Mà bút lông sói chính là lông chồn ở đuôi. Hôm nay cổ dục làm chính là bút lông sói. Về phần hắn lấy lông chồn ở đâu thì, cái này còn cần phải hỏi sao? Quá trình làm bút lông không mấy khó khăn. Đầu tiên là chọn loại lông. Lông chồn ở đuôi đều rất cứng, cho nên chọn lông cũng không quá khó. Chọn độ cứng mềm của lông cho phù hợp cùng độ dài ngắn như nhau. Tiếp đó thì cắt cho thật đồng đều là được. Sau đó đem cột ở giữa lại. Phải buộc ở vị trí gần cuối những sợi lông. Buộc thật chặt lại rồi tiến hành sửa chữa. Tiếp đến dùng keo cao su nhỏ lên trên giấy. Đặt phần lông đã cắt lên keo cao su rồi tiến hành định hình. Cuối cùng là cắt bỏ phần dây buộc những sợi lông. Bước tiếp theo là nhúng lông vào nước rồi đặt vào phần cán bút. Tiếp đến dùng keo để cố định lông và cán bút. Sau đó nhét một ít đồ vật để cho phần lông và cán được cố định chắc chắn, vậy là xong. Cách chương.